trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 256, C256, Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt ông ấy tràn đầy vẻ nôn nóng. Với thực lực của Lý Khuê Mộc, giết con của ông cũng sẽ không bị trừng phạt gì. Hiện tại thế giới thay đổi, đoán chừng pháp luật cũng sẽ không có nhiều tác dụng. Lý Khuê Mộc căn bản không thèm nhìn Diệp Kiến Lâm. Sắc mặt ông ta lạnh như băng. Mãi vài giây sau, mới vung tay phải lên. Phịch, thân hình Diệp Phong bị ném bay ra ngoài, trực tiếp nện vào vách tường, sau đó ngã xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên hai luồng lôi điện từ không trung bỗng nhiên xuất hiện, sau đó rơi xuống hai chân Diệp Phong. Răng rắc, trong nháy mắt có tiếng vỡ vụn vang lên. Diệp Phong đột nhiên ôm chân kêu la thảm thiết, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn. Tuy rằng đau đớn, nhưng mà chân Diệp Phong lại không có máu chảy xuống, toàn bộ chân trở nên cháy đen. Niệm Tình, cậu vi phạm lần đầu, lần này phế bỏ hai chân cậu, coi như là cho cậu bài học. Lý Khuê Mộc nhìn Diệp Phong, đồng thời quét mắt liếc nhìn mọi người đang vô cùng sợ hãi mình. Lúc trước ông ta chiếm được một viên năng lượng tử tinh và một công pháp, thực lực nhanh chóng tiến bộ, thậm chí có thể khống chế lôi điện, giống như lôi thần trong thần thoại. Sau khi triển lộ ra năng lực này, ông ta bị nhân viên tương quan mang đi, nhưng lại được đối xử rất khách khí, hơi ghi chép thông tin một chút, để cho ông ta phụ trách sự an toàn của khu vực này. Ở đó cũng có một vài người có thực lực mạnh, nhưng mà hoàn toàn không thể sánh bằng ông ta. Thậm chí những người đó còn phân tích, hiện tại ông ta là người mạnh nhất trong nhóm ở giai đoạn này. Từ một người bình thường trở thành người đứng đầu nơi này, tâm tính của Lý Khuê Mộc cũng nhanh chóng xảy ra thay đổi. Trước mặt những người bình thường này, sự tồn tại của ông ta giống như một vị thần. Sau khi tin tức ông ta phụ trách nơi này được truyền ra, ông ta liền muốn hoàn toàn lập uy một lần. Không nghĩ tới Diệp Phong này lại chủ động đưa đến cửa, vừa lúc triển lãm thủ đoạn của mình một chút, khiến mọi người ở đây kinh sợ. Cho dù không có Diệp Phong, ông ta cũng sẽ chọn một người để ra tay. Theo quan điểm của Lý Khuê Mộc, sợ hãi ông ta, như vậy mới dễ quản lý. Quá mạnh mẽ, đây là thực lực của Lý Khuê Mộc sao? Trong thành phố có một vài người chiếm được cụm ánh sáng, có thể tu luyện, nhưng mà nhiều nhất là mạnh hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Lôi điện, Lý Khuê Mộc thật sự có thể khống chế lôi điện? Đây là đang quay phim truyền hình thần thoại sao? Lúc này mọi người đúng là bị thủ đoạn của Lý Khuê Mộc làm cho chấn động. Cách không bắt lấy cổ họng của người khác, thậm chí khống chế lôi điện công kích, thực lực như vậy ai có thể ngăn cản? Đoán chừng Lý Khuê Mộc đứng bất động cũng có thể quét ngang toàn bộ bọn họ. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn Lý Khuê Mộc với ánh mắt kinh hãi. Tiểu Phong, đám người Diệp Kiến Lâm, Diệp Kiến An nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Phong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lúc này chân Diệp Phong từ vị trí đầu gối trở xuống hoàn toàn trở nên tối đen, hiển nhiên là vừa rồi bị lôi điện công kích. Cha, chân của con! Trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ đau đớn, kêu lên thảm thương. Chỗ bắp đùi của cậu vô cùng đau đớn, mà phần dưới đầu gối hoàn toàn không có cảm giác gì. Tiểu Phong, không sao, không sao đâu. Nước mắt Diệp Kiến Lâm cũng nhịn không được chảy xuống, ôm con của mình, không ngừng an ủi. Ông là một người đàn ông sắt thép, chưa từng rơi nước mắt ở trước mặt con mình, nhưng mà hiện tại lại hoàn toàn không kìm được nước mắt. Trương Lan cũng như thế, nhìn chân con trai mình, trái tim như bị dao cắt. Nhìn tình huống này, chân của Diệp Phong rõ ràng là tàn phế, nhưng mà, cho dù trong lòng bọn họ phẫn nộ, thì cũng hoàn toàn không dám nói thêm cái gì. Lần này chỉ là trừng phạt nho nhỏ, tiếp theo tôi không hy vọng có ai khác ngỗ nghịch mệnh lệnh của tôi. Lý Khuê Mộc quét mắt liếc mọi người một cái, tiếp xúc với ánh mắt của ông ta, trong mắt mọi người đều xuất hiện sự sợ hãi, thậm chí thân thể nhịn không được lui về phía sau một chút. Chúng ta đi. Lý Khuê Mộc rất hưởng thụ cảm giác được mọi người sợ hãi. Ông ta liếc Diệp Phong một cái, lạnh nhạt nói, anh Diệp, tới rồi. Trong tiểu khu Thư Hương, có hai chiếc xe chạy đến, sau đó dừng lại, rốt cuộc đã trở lại. Diệp Tinh nhìn cảnh vật quen thuộc, trong mắt lộ ra một tia vui vẻ, xuất phát từ phía đông vùng ngoại ô của Thượng Hải. Liên tục chạy đến nơi này, trên đường bọn họ gặp rất nhiều nguy hiểm. Có điều, dưới sự lãnh đạo của Diệp Tinh, một kho tàng tu luyện, toàn bộ nguy hiểm đều được giải quyết thoải mái. Xuống xe thôi, Diệp Tinh hít sâu một hơi, mở cửa xe ra, cộng thêm cả Tôn Việt, Đồng Đồng, tổng cộng 9 người đều xuống xe. Đồng Đồng, chúng ta an toàn rồi. Tôn Việt ôm em gái mình, nhìn nơi này, sâu trong đáy mắt vẫn có một tia tự trách. Nếu nghe lời Diệp Tinh, cha mẹ anh cũng sẽ không chết. Em gái anh cũng sẽ không biến thành như vậy. Đi vào tiểu khu Thư Hương. Lúc này dưới lầu có rất nhiều người. Cha Tần Phong, Lân Pha nhìn thấy một số người. Vội vàng kêu, Tiểu Phong, con đã trở lại, Lân Pha. Cách Trương.